Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 246, chương 247, Từ thiện hội. 4. Bình một tiếng vang, ấm trà ngã nát, thanh âm hấp dẫn sở hữu toàn bộ ánh mắt hội tụ tới. Hai cái thân phận thấp gia đình chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy ánh mắt. Đều là bưng bít lấy tay mình. Có chút không biết làm sao nhìn lấy chính mình thiếu gia Tiễn Khang Thành. Đại tiểu thư ngồi gần nhất, quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy hai người mặc tiền gia gia đinh phục nam tử. Đang cùng Lý Mộc Nhiên rằng co lấy. Nàng chỗ nào còn không biết đường hiện tại là cái tình huống như thế nào. Chỉ là đại tiểu thư còn chưa tới kịp mở miệng. Này Tiễn Khang Thành lại là đứng lên. Nghiêm nghị đường, Lý Cửu. Người tốt đại cẩu gan. Thái thủ đại nhân tổ chức từ thiện hội bên trên thế mà đều dám lớn lối như vậy. Các ngươi hai cái còn đứng ngay đó làm gì? Hôm nay liền để hắn biết rõ đường cái gì gọi là quy củ. Này hai cái gia đình chưa từng nghe qua cửu cao uy danh. Hiện tại tức thì bị phỏng. Trong lòng đã sớm kìm nén nổi giận trong bụng. Đạt được Tiễn Khang Thành mệnh lệnh cũng mặc kệ còn lại. Hai lời không thuyết. Đưa tay liền muốn bên trên quyền. Chỉ là cửu ca là ăn chay sao? Đối phó dạng này tôm tép. Lý Mộc Nhiên thậm chí liền Lý Thị Acid thoải mái ba chiêu đều không cần. Trực tiếp khẽ vươn tay liền bắt lấy hai người quyền đầu. Sau đó chậm rãi vặn vẹo. Tê tâm liệt phế tiếng la vang vọng toàn bộ đại sảnh. Nhìn qua Tiễn Khang Thành tái nhợt mặt. Lý Mộc Nhiên mỉm cười đường tiền công tử xem ra thủ hạ ngươi liền gan chó đều không có. Khó đường bọn họ chủ tử cũng không bằng con chó sao. Tiễn Khang Thành nghe xong. Tại xem xét dưới tay mình hai người đau nhức vặn vẹo biểu lộ. Đưa tay chỉ hắn đường, ngươi. Ngươi, làm càn. Lý Cửu, ngươi một cái tiểu tiểu nô tài. An dám như thế, thiên hạ này có còn vương pháp hay không? Bên này Tiễn Khang Thành khí nói không ra lời. Bỗng nhiên tại bên cạnh hắn Cao Tuấn vỗ bàn một cái đứng lên. Giận dữ mắng mỏ nói. Hai cái này kẻ sướng người họa. Lại thêm Cao Tuấn bị người bạo qua cái kia. Mà Tiễn Khang Thành cũng là trời sinh mau mau trùng. Hai cái này đặt chung một chỗ thật sự là tuyệt. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hai người không biết làm sao cười một tiếng. Cúc hoa bên trên thả cái mau mau trùng là cái tình cảnh gì? Hắn không sợ chút nào về đường, vương pháp. Tốt một cái vương pháp. Người mẹ hắn khi nam phách nữ. Rêu giao đụng thành phố thời điểm. Có thể từng nói qua vương pháp. Người làm này Lư Châu Thành tam ác bá đứng đầu thời điểm. Có thể từng nghĩ tới vương pháp. Ngươi ỷ vào lão tử ngươi là Lư Châu Thành tham gia thời điểm có thể từng nghĩ tới vương pháp. Còn vương pháp, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút vương pháp lại có thể làm khó dễ được ta. Nói tay mãnh liệt vừa dùng lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Hai cái này gia đinh tay trong nháy mắt bị chật sai chỗ. Này thê thảm tiếng la lần nữa truyền đến. Bất quá cửu ca lại là cái người hảo tâm. Trên tay dùng lực nhất truyền. Này sai chỗ xương cốt nhưng lại nối liền. Chỉ bất quá đổi lấy lại là một trận kêu thảm. Các ngươi cảm thấy ta Lý Cửu đây coi như là xúc phạm vương pháp sao? Vẫn là thuyết ta tại hành y cứu thế thầy thuốc. Động thủ lúc, Tiễn Khang Thành đánh người lại trước. Tuy nhiên Lý Mộc Nhiên ra tay trọng điểm. Sai chỗ bọn họ xương tay. Thế nhưng là trong nháy mắt lại tiếp trở về. Mọi người tại đây nơi nào thấy qua dạng này sự tình. Trong lúc nhất thời thế mà đều á khẩu không trả lời được. Dù sao vương pháp bên trong cũng không có thuyết đánh xong tại cứu tốt tính toán cái này một đầu. Nhưng là cửu ca biểu diễn còn chưa kết thúc. Hắn lần nữa vừa dùng lực. Tiếng kêu thảm thiết lại một lần truyền ra. Sau đó tay kia cốt đang bị nối liền. Mọi người tại chỗ nhìn lấy hai cái gia đinh đã đau khinh thường trực phiên. Trên thân mồ hôi không tự giác rơi xuống. Tên gia đinh này thực biết chơi. Hết lần này tới lần khác còn chơi người không nói chuyện có thể nói. Lý Cửu. Hắn lúc đầu chuẩn bị tại đến hai lần để trước mắt hai cái này gia đinh biết rõ đường cái gì gọi. Là đau nhức cũng thống khổ lấy. Bất quá đại tiểu thư lại là đi vào bên cạnh hắn. Tính toán. Xem ở đại tiểu thư vừa mới cho bánh phân thượng. Lý Mộc Nhiên lại một lần nữa tiếp về xương cốt về sau. đối hai cái gia đình thuyết đường, nói cho ta biết. Các ngươi vừa mới đến người nào mệnh lệnh vừa chuẩn bị làm gì? Hai cái gia đình hiện tại đã như nước tẩy. Lúc này nghe được Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, nhìn nhau về sau, nhìn về phía Tiễn Khang Thành. Cái sau một cái sắc bén ánh mắt, hai cái này gia đình toàn thân một run, thế mà không có ý định trả lời. Thấy thế Lý Mộc Nhiên cười lạnh một tiếng, thật sự coi chính mình xương có đủ cứng sao? Cửu ca cũng thích cùng xương cứng người đánh giao, nói. Tay hắn lần nữa tăng lực. Này hai cái gia đình cảm thụ được xương tay tựa hồ lại bắt đầu muốn sai chỗ. Rốt cục tâm lý sụp đổ. Một người trong đó vội vàng thiết đường, là Tiền công tử. Là Tiền công tử để cho chúng ta tới tìm ngươi phiền phức. Hả? Là Tiền công tử a? Chỉ là trên đời này họ Tiền nhiều như vậy, ta cũng không biết đường cái nào là a. Gia đình kia tròng mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Chỉ là tại hắn ngây người công phu, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên dùng lực. Khắc cốt ghi tâm đau nhức để bọn hắn vội vàng hô to đường, Tiễn Khang Thành. Là Tiễn Khang Thành để cho chúng ta tới tìm ngươi phiền phức. Thuyết muốn giáo huấn ngươi một trận. A, đem bọn hắn xương tay đón về sau. Lý Mộc Nhiên mỉm cười. Tâm đạo, hôm nay rốt cục kiến thức đến cái gì gọi là cỡ nào đau nhức lĩnh ngộ. Muốn xong hắn ghé mắt xem xét hướng Tiễn Khang Thành. Sau đó cười đường, Tiền công tử. Ta Lý Cửu một cái tiểu gia đình. Tựa hồ cùng ngươi không có cái gì thâm cửu đại oán niệm đi. Ngươi thế mà dưới như thế độc thủ. Xin hỏi ở đây chư vị. Thiên hạ này có còn vương pháp hay không? Lý Mộc Nhiên lời này thuyết quá gấp. Căn bản không cho này Tiễn Khang Thành bất cứ cơ hội nào. Cái sau bị hắn một câu thiên hạ có còn vương pháp hay không chặn đến về không được lời nói. Đúng lúc này, bỗng nhiên chỉ nghe cái bàn bị vỗ một cái. Sau đó một đường từ tính lại thanh âm hùng hậu truyền đến, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng nô tài. Ngươi có biết đường ngươi mới vừa rồi cùng ai nói chuyện sao? Lão hồ ly rốt cục xuất mã sao? Hắn nhìn lấy đứng lên thân ảnh, hai mắt híp thành một đầu đường. Tinh tế đánh giá đến cao phó tới. Lúc này đại tiểu thư thấy thế, trong lòng lo lắng, vội vàng thuyết đường, tham gia đại nhân. Lý Cửu sự tình, chính là ta quản giáo không sao. Kiều Diệu Lâm nguyện ý tiếp bị trừng phạt. Nói liền muốn hạ thấp người cúi đầu. Thấy thế Lý Mộc Nhiên gấp vội vươn tay ra. Một thanh nâng lên đại tiểu thư muốn hạ lạc thân ảnh. Sau đó đem Kiều Diệu Lâm hộ tại sau lưng. Mang trên mặt nhàn nhạt thong dong, nói đùa, cửu ca là bị hoảng sợ đại sao? Hôm nay chuyện này liền xem như đâm đến nha môn chính mình cũng là không có chút nào sai lầm. Còn nữa thuyết, cái này Lư Châu Thành cũng không phải cái này cao tham gia một người thuyết tính toán. Ở trên hắn còn có hàn phức đâu. Bất quá đại tiểu thư đứng ra vẫn là để hắn có chút cảm động. Thời khắc mấu chốt vẫn là phải xem người một nhà a. Kiều Diệu Lâm cảm thụ được Lý Mộc Nhiên đỡ qua đến tay. Ghé mắt nhìn lấy hắn một mặt nhẹ nhõm thần sắc. Không khỏi lo lắng thiết đường, ngươi người này. Làm sao như thế không biết nặng nhẹ. Cái này chính là Lư Châu Thành tham gia đại nhân. Còn không mau mau xin lỗi. Kiều gia hiện tại cô đơn. Để đại tiểu thư đối với làm mỗi một việc đều là cẩn thận từng ly từng tí. Mà Kiều phủ muốn phát triển. Nhất định là muốn từ nơi này Lư Châu Thành bắt đầu. Nếu là hôm nay đắc tội cái này tiếng xấu lan xa cao tham gia. Chỉ sợ Kiều gia sinh ý hội chịu ảnh hưởng. Bất quá nàng còn chưa có nói xong. Chỉ cảm thấy trước mắt cái tên xấu xa này trên tay vừa dùng lực. Mình đã đi vào phía sau hắn. Nhìn trước mắt bóng lưng. Đại tiểu thư đầu tiên là sững sờ. Sau đó trong lòng chẳng biết tại sao. Có một loại rất lợi hại an tâm cảm giác. Thôi, a, dù sao cái này Tiễn Khang Thành xem xét chính là cao phó người. Chính mình cho dù là hôm nay chịu tội, lấy cao phó danh tiếng cũng tất nhiên không quá mức tác dụng. Đại không sau 3 tháng bán gia sản lấy tiền cùng tiền nhi mẫu thân qua chút nghèo khó thời gian. Lúc này Lý Mộc Nhiên cũng không biết đường đại tiểu thư ý nghĩ trong lòng. Bất quá coi như biết rõ nói. Cũng sẽ không an ủi đại tiểu thư, mà chính là nói cho nàng, thân thể chính không sợ bóng nghiêng, cao tham gia đúng không? hắn còn chưa có nói xong. Ở một bên Tiễn Khang Thành thấy mình hậu trường lên tiếng. Vênh vang đắc ý chỉ hắn Thiết Đường, lớn mật. Người một cái tiểu tiểu nô tài. Nhìn thấy tham gia đại nhân liền quỳ nói chuyện quy củ biết hay không sao. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Sau đó mày kiếm vẩy một cái đường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.